Tình cảm gia đình luôn được mọi người ca ngợi là một trong những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống, giúp cho con người có thể phát triển tốt hơn về mặt tâm lý, góp phần ở trong việc tạo ra một xã hội ổn định và hạnh phúc. Tuy nhiên, những góc khuất trong mối quan hệ này, đặc biệt là giữa những người thân trong gia đình, thì rất ít khi được mọi người nhắc đến. Tình cảm gia đình không phải là một cảm giác hay tình yêu, mà còn là một trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi người trong gia đình với những người sống cùng mình dưới một mái nhà, mang cùng dòng máu. Đến với vụ án lần này, chúng tôi mong rằng sẽ giúp cho các bạn thấy được một phần của góc khuất mang tên tình cảm gia đình, mà cụ thể là trong cùng một dòng họ. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sông Ô Là, nhánh sông lớn nhất ở phía nam của sông Dương Tử thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Vì vậy, số lượng hải sản rất lớn. Người dân ở đây hầu như chọn công việc đánh bắt, buôn bán và nuôi thủy hải sản là nghề chính để kiếm sống. Nhờ vào việc buôn bán hải sản mà nhà Thẩm Cao Hòa được xem là gia đình giàu có nhất ở trong làng. Vốn bản tính khoe khoang nên khi vừa trúng một vụ buôn hải sản lớn, Thẩm Cao Hòa năm nay 46 tuổi đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, mời bà con ở trong làng đến vào ngày 8 tháng 8 năm 2006. Tuy nhiên, khi bữa tiệc diễn ra được một nửa thì vợ anh ta là Trần Ngọc Bình, 40 tuổi, đã hớt hải chạy đến báo tin với chồng, con trai họ Thẩm Cao Tuấn 16 tuổi biến mất. Dẫu có tìm mọi cách liên lạc hay lục tung cả ngôi làng này lên, cậu bé vẫn bặt vô âm tín. Trong làng, Thẩm Cao Tuấn nổi tiếng là nghịch ngợm và hiếu động. Dẫu đã 16 tuổi, nhưng hầu hết đều là người cầm đầu tất cả những đứa con nít ở trong làng đi chọc phá người khác. Lần này cậu bé mất tích, những người xung quanh cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng Thẩm Cao Tuấn lại bày trò nghịch ngợm. Tuy nhiên, từ trưa cho đến tận sáng ngày 9 tháng 8, vẫn chẳng có ai nhìn thấy bóng dáng của cậu. Nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc, gia đình cậu đã báo lên công an tìm sự trợ giúp. Có người lo lắng nghi ngờ rằng sợ cậu bé đã bị một nhóm buôn người nào đó bắt cóc, bởi gần đây báo chí truyền thông đưa tin rất nhiều về vấn nạn này. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán cá nhân. Cảnh sát điều động đội cứu hộ tiến hành tăng cường tìm kiếm các khu vực lân cận ngôi làng, đặc biệt chú trọng đến con sông chảy qua làng. Đây được xem là một trong những địa điểm có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Tìm kiếm trong suốt một ngày, một đêm nhưng không có kết quả gì khiến cho mọi người đều lo lắng cho tính mạng của Thẩm Cao Tuấn. Đây là lần đầu tiên cậu mất tích một cách thần không biết quỷ chẳng hay. Lần cuối mọi người nhìn thấy cậu là lúc bắt đầu buổi tiệc, Thẩm Cao Tuấn đứng ở cổng nhà, trên tay cầm chiếc đùi gà ăn ngấu nghiến mà thôi. Camera lúc đó chỉ phổ biến trên các tuyến giao thông, còn tại ngôi làng này thì chưa có ai lắp cả. Vì thế, việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn khi không có sự trợ giúp của camera. Cho đến rạng sáng ngày 10 tháng 8, đội cứu hộ tìm thấy cậu bé ở trong tình trạng đã tử vong do đuối nước, thi thể nổi lênh bênh trên mặt sông, vướng vào một cành cây ở ven sông nên đã giữ thi thể không bị trôi đi đến chỗ khác. Nơi này chỉ cách ngôi làng 1 km mà thôi. Điểm kỳ lạ ở đây chính là cảnh sát đã từng kiểm tra vị trí này nhưng không thu được dấu vết gì cả. Một người trong đội tìm kiếm vô tình ra bờ sông để đi vệ sinh và phát hiện ra thi thể của cậu bé. Để giải thích cho điểm kỳ lạ trên, có hai khả năng sẽ xảy ra. Một là cái xác đã chết ở một địa điểm khác và sau một thời gian đã trôi về vị trí này. Hai là nạn nhân đã tử vong ngay tại bờ sông này nhưng phải mất một thời gian thì xác chết mới nổi lên trên mặt nước. Các pháp y nhanh chóng có mặt và tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Cơ thể của Thẩm Cao Tuấn trắng bệch, da nhăn nheo vì đã ngâm nước quá lâu, đôi môi cậu thâm đen đầy ám ảnh. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng có lẽ cậu bé đã không may vì đuối nước mà qua đời. Tuy nhiên, nhìn vào một vài dấu hiệu ở trên thi thể, pháp y nhanh chóng nhận định có lẽ nguyên nhân cái chết của nạn nhân dường như không đơn giản như vậy. Pháp y phát hiện ở cổ chân và bụng của nạn nhân có vết hằn bầm tím do dây thừng tạo nên. Chỉ khi lúc nạn nhân còn sống, quá trình lưu thông máu vẫn đang xảy ra nhưng đã bị hung thủ siết chặt sợi dây thừng, từ đó tạo ra được vết máu bầm. Trên da của nạn nhân còn xuất hiện khá nhiều vết đốm màu đỏ. Theo bố mẹ của Thẩm Cao Tuấn, những vết đốm đỏ này chỉ xuất hiện khi cậu bị dị ứng nếu ăn trúng đậu phộng. Ngoài ra, cậu sẽ ngất xỉu sau khi ăn đậu phộng một thời gian ngắn. Đối với nhà của Thẩm Cao Tuấn, đậu phộng là thứ đồ không được phép có. Trong bữa tiệc cũng không nấu bất kỳ món gì có sử dụng nguyên liệu này. Chính Thẩm Cao Hòa và người dân trong làng cũng biết được sự nguy hiểm khi cậu ăn trúng đậu phộng, nên không thể xảy ra việc Thẩm Cao Tuấn tự ăn hay là người khác đã mang cho cậu ăn. Chỉ có một trường hợp là ai đó đã cố tình cho cậu ăn phải món có nguyên liệu là đậu phộng, khiến cho cậu bị dị ứng vào ngày 8 tháng 8. Nguyên nhân Thẩm Cao Tuấn tử vong là bởi phổi của cậu đã bị nước vào cả ở bên trong. Nước đi qua phần phế quản và các phế nang làm mất chất giữ cho các phế nang không xẹp xuống khi thở ra, gây tổn thương màng phế nang, mao mạch và phù phổi cấp tổn thương. Phổi gặp vấn đề sẽ khiến việc cung cấp không khí cho cơ thể không được diễn ra. Nạn nhân cũng vì thế mà tử vong, nói theo cách khác chính là chết vì ngạt nước. Mà thời gian tử vong cũng được pháp y đoán rơi vào tối ngày 8 tháng 8. Tổng quan hiện trường tìm thấy thi thể của nạn nhân. Đây là một khúc sông được xem là một trong những khúc nguy hiểm nhất bởi dòng nước khá dốc và chảy xiết. Hai bên bờ có khá nhiều cây, cũng nhờ thế mà thi thể được những cành cây giữ lại, không bị trôi đi. Trong số những người sống ở trong làng đến xem cảnh sát điều tra vụ án, đã phát hiện ra rằng vốn dĩ ở bờ sông có hai cục đá khá to, có đường kính tầm 40cm, nay đã biến mất. Vì hình thù của hai cục đá này rất tròn, hầu như ai cũng biết tới, nên khi chúng biến mất, mọi người rất dễ dàng phát hiện ra được điều này. Khi được người dân chỉ vị trí mà hai cục đá thường nằm ở bên cạnh hồ, cảnh sát phát hiện ra từ vị trí này đã có một vết trượt dài đâm thẳng xuống sông, nơi đã phát hiện ra thi thể. Xét theo độ lõm của mặt đất, có vẻ hai cục đá này rất nặng. Xung quanh vết lõm này có khá nhiều cây cỏ thấp bị dập. Chắc chắn là có ai đó đã cố tình đẩy hai cục đá này xuống sông. Cảnh sát cũng tìm thấy một vài dấu vết được nghi là dấu giày và bánh xe để lại, bởi vì nó khá mờ nhạt, vết hằn trên nền đất cũng không còn quá rõ để nhận biết. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện cỏ dại mọc ven bờ hồ, có một đoạn đã được ai đó dùng dao cắt bỏ, giống như là có người cố tình mở đường để đi xuống con sông. Nhựa tiết ra từ những thân cây bị cắt phá còn rất mới, cảnh sát phán đoán lối đi xuống sông này chỉ vừa được phá cây vào thời gian chiều tối ngày 9 tháng 8 đổ lại đây mà thôi. Bởi nếu phá cây vào buổi sáng, ánh nắng mặt trời sẽ làm nhựa tiết ra từ miệng vết thương của những cây cỏ bị phá sẽ khô hơn rất nhiều, không còn được tươi như hiện tại. Từ ba điểm này, cảnh sát nhận thấy dường như dưới sông còn ẩn chứa điều gì đó bất thường. Vì vậy, hai thợ lặn đã được cử đến, lặn xuống khu vực khúc sông là hiện trường phát hiện thi thể để điều tra thêm xem có phát hiện được điều gì bất thường hay không. Kết quả thật sự khiến ai nấy đều bất ngờ. Hai thợ lặn đã tìm thấy hai hòn đá tròn giống như miêu tả của người dân ở ngay dưới đáy sông, nơi thi thể của nạn nhân được phát hiện. Nhanh chóng, hai hòn đá này đã được trục vớt lên bờ. Ngoài hai hòn đá này, mỗi hòn đá còn được buộc thêm một đoạn dây thừng. Tuy nhiên, ở đầu bên kia của sợi dây có dấu vết của việc đã bị ai đó cắt đứt mất bằng một vật khá bén. Khi so sánh họa tiết vân bện của sợi dây thừng đang được buộc trên hòn đá và vết bầm trên bụng và cổ chân của nạn nhân, cảnh sát nhận ra họa tiết vân của sợi dây thừng hoàn toàn trùng khớp với vết bầm ở trên cổ chân và bụng của nạn nhân. Sâu chuỗi lại tất cả những manh mối vừa tìm được, cảnh sát đã lập ra một giả thuyết về sự xuất hiện của cái xác. Đó chính là vào ngày 8 tháng 8, nạn nhân đã bị hung thủ cột đá vào bụng và cổ chân, sau đó dùng hết sức đẩy tất cả xuống dòng sông. Hai hòn đá vừa nặng đã nhấn chìm nạn nhân xuống lòng sông. Lại có một cành cây che chắn nên việc tìm kiếm nạn nhân khi ấy cũng khó khăn hơn bình thường. Sau đó thì đến tối ngày 9 tháng 8, hung thủ đã xuống sông cắt bỏ hoàn toàn sợi dây thừng để thi thể trồi lên. Có như thế thì vết cắt ở sợi dây thừng mới xuất hiện và thi thể cũng nổi lên trên mặt nước. Nếu đúng như vậy thì tại sao hung thủ lại cố tình để lộ thi thể mà không giấu nhẹm nó đi để che đậy tội ác? Liệu hung thủ đang có mục đích nào khi làm như thế hay không? Sau kết quả khám nghiệm tử thi cũng như là khám nghiệm hiện trường tìm thấy xác của nạn nhân, cảnh sát càng chắc chắn hơn về việc Thẩm Cao Tuấn đã bị người nào đó hãm hại. Một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi lại sắp rời khỏi làng thì có thể gây thù chuốc oán với ai đến mức phải bỏ lại cả mạng sống? Nếu không phải là vì có ân oán từ trước, chỉ có một khả năng là có ai đó bất mãn nghiêm trọng không thể giải quyết được với vợ chồng Thẩm Cao Hòa mà thôi. Người này đã dùng cái chết của cậu bé để khiến cho bố mẹ cậu phải chịu đau khổ. Cảnh sát tiến hành điều tra thẩm vấn từ những người sống ở trong làng của nạn nhân, từ đó hiểu được sơ bộ cái nhìn khách quan từ những người xung quanh về gia đình này. Cụ thể là trong mắt hàng xóm, thật ra thì không có ai ưa thích gia đình Thẩm Cao Hòa hết. Những tính từ cảnh sát nhận được nhiều nhất khi nhận xét về gia đình này là kiêu ngạo, keo kiệt và khoe khoang. Nói chính xác hơn chính là bằng mặt mà không bằng lòng. Về nạn nhân Thẩm Cao Tuấn, cậu cũng là một đứa trẻ khá nghịch ngợm, có tiếng là hay chọc phá mọi người nhiều nhất trong làng. Vì thế nên hầu như những người sống xung quanh đều có những sự bất mãn, thù hằn với gia đình của Thẩm Cao Hòa. Mà nguyên nhân chính là do sự mâu thuẫn trong tiền bạc mà thành. Người đàn ông Thẩm Cao Hòa này ỷ ở trong nhà có điều kiện nên đã cho khá nhiều người vay nhưng lấy lãi rất cao. Có gia đình phải bán hết tài sản, bỏ đi biệt tích thì mới không gặp lại anh ta. Gia đình Thẩm Cao Hòa làm ăn chủ yếu về mảng buôn bán hải sản. Cũng có khá nhiều thương buôn sau khi làm việc với anh ta đã tuyên bố rằng sẽ không bao giờ hợp tác nữa vì chất lượng hàng cực kỳ kém, hầu như không phải hàng đông lạnh, thì sẽ là những hải sản đã gần ôi thiêu. Khi giao hàng thường thiếu cân, đun thêm đá lạnh, có khi còn bơm nước nhằm tăng trọng lượng. Tuy nhiên, vẫn có một vài thương buôn vẫn buôn bán với gia đình này vì đáp ứng được tiêu chí rẻ và số lượng hàng nhiều dẫn đến chất lượng không hề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là những mâu thuẫn xung quanh Thẩm Cao Hòa. Còn về Thẩm Cao Tuấn, đứa trẻ này cũng khiến cho mọi người xung quanh đau đầu khi nhắc đến. Theo như lời của một người hàng xóm, cậu ta từng thả một đàn gà khoảng 50 con của một trại gà ở trong làng. Sau đó, cậu không những không xin lỗi mà còn xem đó là một trò tiêu khiển của bản thân. Chính Thẩm Cao Hòa và vợ vào binh vực con trai mình, ông ta cũng không hề bồi thường tổn thất mà Thẩm Cao Tuấn gây ra cho trại gà này. Ngoài ra, đứa trẻ này cũng đã cầm đầu một đám những đứa con nít ở trong làng đi chọc phá mọi người. Nhưng nhìn chung, chẳng có sự bất bình hay mâu thuẫn nào lớn đến mức trở thành động cơ để giết người được. Nhận thấy hướng điều tra về các mối quan hệ không tốt xung quanh nạn nhân không có tiến triển thêm điều gì mới, cảnh sát chuyển hướng điều tra nguyên nhân vì sao Thẩm Cao Tuấn lại ăn trúng đậu phộng. Trong khi tất cả mọi người đều khẳng định không có nguyên liệu này trong bàn tiệc hay nhà bếp. Và khi biết tin Thẩm Cao Tuấn mất tích, mọi người đã để nguyên hiện trường buổi tiệc cũng như là nhà bếp để đổ xô cùng nhau đi tìm. Tuy nhiên, vì vốn dĩ đã có sự bằng mặt không bằng lòng từ lâu, lại thêm tốn quá nhiều sức lực cho việc tìm kiếm, không ai còn nhiệt tình ở trong việc giúp gia đình Thẩm Cao Hòa dọn dẹp hiện trường buổi tiệc. Thẩm Cao Hòa xác nhận với cảnh sát rằng, từ sân nhà cho đến nhà bếp vẫn còn giữ nguyên như từ trưa ngày 8 cho đến tận bây giờ và chưa hề được dọn dẹp lần nào cả. Bởi vậy, khi cảnh sát đến hiện trường buổi tiệc, những đồ ăn đã chuyển sang trạng thái phân hủy, mùi hôi phảng phất cả căn nhà. Hiện trường ngôi nhà của Thẩm Cao Hòa được giữ nguyên giúp tăng khả năng tìm thấy manh mối cho vụ án. Nhưng vì thức ăn đã có dấu hiệu phân hủy nên việc điều tra khám nghiệm có phần khó khăn hơn. Khi khám xét nhà bếp, cảnh sát đã phát hiện ra có một túi ni lông nhỏ có kích thước rơi vào khoảng 3x4cm rơi ở bên ngoài nhà bếp, bị một cành củi khô đè lên. Chiếc túi này đã bị nhiệt độ cao làm cho co một góc, biến dạng so với hình dáng ban đầu. Bên trong túi còn sót lại một lượng đậu phộng nghiền nhuyễn thành dạng bột. Nghi vấn rằng có lẽ sau khi rắc bột đậu phộng lên đồ ăn rồi cho Thẩm Cao Tuấn ăn, người này đã vứt chiếc túi này vào trong bếp lửa, hòng phi tang. Tuy nhiên, vì chiếc túi quá nhẹ nên nương theo những luồng không khí có ở trong bếp, từ đó rơi chệch hướng ra ngoài bếp củi, kẹt vào đống củi được xếp chồng ở bên cạnh. Cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm dấu vân tay ở trên chiếc túi ni lông. Quả thật là đã phát hiện ra hai dấu vân tay của một người phụ nữ tên là Lý Mai Hạ. Khi nhắc đến cái tên này, Trần Ngọc Bình đã lao đến chồng mình, tức giận nói rằng chính người tình của Thẩm Cao Hòa đã đầu độc con trai mình. Đồng thời yêu cầu ông ta bắt người phụ nữ này phải trả lại con cho cô. Bất ngờ trước tình huống này, cảnh sát nhanh chóng tiến đến can ngăn, tách Thẩm Cao Hòa và Trần Ngọc Bình ra. Khi được yêu cầu giải thích sự việc, Trần Ngọc Bình nói rằng chính nhân tình của chồng cô đã ra tay đầu độc Thẩm Cao Tuấn. Theo lời khai của Trần Ngọc Bình, vào ngày 8 tháng 8, cô gái này có đến bữa tiệc. Người phụ nữ này có quan hệ ngoài luồng với Thẩm Cao Hòa, năm nay 35 tuổi, đã có một đời chồng và làm nghề cắt tóc gội đầu trong làng. Điều tra kỹ sự việc này, cảnh sát được biết giữa Lý Mai Hạ và Thẩm Cao Hòa đã lén lút qua lại với nhau được một năm trời. Chính Trần Ngọc Bình cũng biết mối quan hệ này nhưng đã làm lơ cho qua vì thứ cô ta quan tâm bây giờ chỉ có tiền bạc mà thôi. Giữa họ không còn tình cảm, vợ chồng cũng chỉ là trên danh nghĩa giấy tờ. Chỉ cần Trần Ngọc Bình vẫn nhận được đủ quyền lợi mà Thẩm Cao Hòa cung cấp, Những việc ông ta làm, bà đều nhắm mắt mở cho qua. Vào trưa ngày 8 tháng 8, người phụ nữ này có ghé qua nhà và phụ vào việc bếp núc. Tuy mang tiếng là phụ giúp, nhưng Lý Mai Hạ chỉ dạo vài vòng rồi rời khỏi bữa tiệc. Thẩm Cao Hòa nói rằng hôm đó vì sợ người tình phá hủy bữa tiệc của gia đình nên đã đưa cho bà ta một khoản tiền rồi đuổi đi. Vì vậy, Lý Mai Hạ chỉ có mặt ở hiện trường khoảng 30 phút, nhưng trùng hợp đây lại chính là khoảng thời gian mọi người nhìn thấy Thẩm Cao Tuấn trước khi cậu mất tích. Cảnh sát tiến hành triệu tập Lý Mai Hạ. Đứng trước lời cáo buộc là người đã đầu độc Thẩm Cao Tuấn từ chị Ngọc Bình, Lý Mai Hạ khẳng định bản thân không hề làm ra loại chuyện đáng sợ này. Bất kỳ ai trong làng cũng đều biết đậu phộng không khác gì thuốc độc đối với cậu bé. Lý Mai Hạ khai rằng bản thân thật sự rất mê tiền cũng như là khối tài sản của Thẩm Cao Hòa đang có. Tuy nhiên, việc làm hại một đứa trẻ là điều không thể. Sự bất lợi cô nhận về nếu mọi chuyện vỡ lở rất nhiều, thậm chí là bị cả tội hình. Huống hồ là sau khi rời khỏi nhà Thẩm Cao Hòa, Lý Mai Hạ đã lên trung tâm thành phố để mua sắm. Sau đó qua nhà bạn gái ở lại cho đến chiều ngày 9 tháng 8 mới trở về lại làng. Cô cung cấp đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, chứng minh bản thân dẫu thật sự có hãm hại cậu bé thì cũng chẳng thể nào kịp đưa cậu ra bờ sông rồi vứt xuống. Vì những bằng chứng đều xác đáng nên Lý Mai Hạ đã được cảnh sát cho về. Tất cả những thông tin, manh mối cảnh sát đã thu thập được trong những ngày qua đều dẫn họ đi một vòng xung quanh vụ án. Không có manh mối nào đột phá hay bật mí về hung thủ. Trong lúc cảnh sát chưa tìm thấy được manh mối nào mới để điều tra vụ án, một cuộc điện thoại đã được gọi đến đồn cảnh sát. Người này xưng là người của nhà họ Thẩm. Vừa mới đây thôi, ông ta chợt nhớ ra một vài sự trùng hợp đến kỳ lạ trong việc tìm thấy xác của Thẩm Cao Tuấn. Đầu tiên, vị trí phát hiện ra xác vào 8 năm trước cũng đã phát hiện được xác của một đứa trẻ chết đuối. Vì lúc đó chính ông cùng với mọi người đã vớt thi thể lên nên nhớ rất rõ vị trí này. Đứa bé này là Thẩm Vũ Hiện, khi ấy chỉ 8 tuổi, là anh họ của Thẩm Cao Tuấn. Nguyên nhân cái chết chính là bị đuối nước khi đi tắm sông cùng với Thẩm Cao Tuấn. Không những thế, ngày 10 tháng 8 năm 1998 cũng chính là ngày mất của Thẩm Vũ Hiện. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2006, thi thể của Thẩm Cao Tuấn cũng trùng hợp nổi lên, xuất hiện đúng ngay vị trí vớt xác của Thẩm Vũ Hiện năm xưa. Sâu chuỗi sự việc, tất cả mọi thứ đều trùng hợp đến bất ngờ, chắc chắn đã có ai cố ý dựng nên mọi chuyện. Cái chết của Thẩm Cao Tuấn thật sự có liên quan đến Thẩm Vũ Hiện. Thì mọi nghi ngờ đổ dồn lên Cao Mỹ Oánh, bà nội của Thẩm Vũ Hiện. Bởi sự xuất hiện về cái chết của Thẩm Vũ Hiện vào 8 năm trước còn rất nhiều uẩn khúc, chưa được giải quyết triệt để. Cảnh sát quyết định điều tra sâu hơn về sự việc 8 năm trước, với mong muốn tìm thấy thêm manh mối quan trọng cho việc điều tra vụ án. Bởi họ biết rằng, không dễ gì để có những sự trùng hợp đến như vậy. Chắc chắn đằng sau câu chuyện này còn có nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp. Về Cao Mỹ Oánh, bà vốn là một người hiền lành, chịu thương chịu khó, nên được rất nhiều người quý mến. Thẩm Vũ Hiện từ lúc 2 tuổi đã sống với bà ngoại vì cha mẹ cậu bé mất sớm trong một vụ tai nạn. Chịu nỗi đau mất con, nhưng bà vẫn cố gắng nuôi dưỡng đứa cháu trai với những gì tốt nhất mà bà có. Hy vọng với những gì mà bản thân bù đắp, đứa cháu này sẽ không còn cảm thấy buồn tủi khi không còn cha mẹ bên cạnh. Tuy nhiên thì vào 8 năm trước, khi bi kịch của gia đình Cao Mỹ Oánh một lần nữa xảy ra, đồng thời đã làm thay đổi hoàn toàn tính cách của người phụ nữ này. Bà trở nên hay cáu gắt, cộc cằn, luôn khó chịu với mọi người xung quanh. Vào đầu tháng 8 năm 1998, Thẩm Vũ Hiện lúc đó vừa tháo bột tay nên phải hạn chế những hoạt động mạnh, tránh gây tổn thương đến phần xương vừa lành. Tuy nhiên, Thẩm Cao Tuấn lại liên tục dụ dỗ, rủ dê cậu đi bơi cùng mình tại con sông gần nhà. Là một đứa trẻ, cậu không thể nào từ chối được những cuộc vui chơi như thế. Huống hồ, Thẩm Vũ Hiện và Thẩm Cao Tuấn ở trong làng được mọi người biết đến là thánh bơi dù cả hai chỉ 18 tuổi. Vì thế, Thẩm Vũ Hiện đã đồng ý ngay lập tức, bỏ qua lời dặn dò không được vận động mạnh, nhất là bơi lội bởi vì cậu tự tin về khả năng bơi của mình. Chính vì không nghe lời khuyên, Thẩm Vũ Hiện trong lúc đang bơi và nô đùa với Thẩm Cao Tuấn ở dưới nước đã vô tình khiến tay bị đau trở lại. Cơn đau ngày càng dữ dội nên Thẩm Vũ Hiện quyết định bơi lên bờ. Tuy nhiên, bị chuột rút một cách đột ngột khiến cậu vùng vẫy giữa lòng sông. Thẩm Cao Tuấn đã chứng kiến thấy sự việc, cũng đã nghe thấy Thẩm Vũ Hiện nói anh ta đang bị đau nhưng nghĩ rằng là anh họ đang lừa mình nên cười nhạo rồi nói mình sẽ không bị mắc lừa mà chạy đến cứu. Thậm chí anh ta còn nhấn Thẩm Vũ Hiện xuống nước để trêu chọc. Nào ngờ Thẩm Vũ Hiện vì bị sặc nước lại thiếu oxy nên nhanh chóng ngất xỉu và chìm dần vào lòng sông. Cho đến khi Thẩm Cao Tuấn phát hiện không thấy bóng dáng của anh họ mình đâu hết, cậu mới hốt hoảng nhận ra có chuyện không hay đã xảy ra. Mặc dù đã gọi tên rất lâu nhưng không nhận được sự hồi đáp, Thẩm Cao Tuấn càng ngày càng hoảng loạn. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cậu đã lấy lại bình tĩnh vì nhớ ra rằng trước đây Thẩm Vũ Hiện đã từng chọc phá như vậy. Lần đó Thẩm Cao Tuấn đã hốt hoảng chạy về nhờ mọi người tìm giúp. Nhưng khi đến nơi thì thấy Thẩm Vũ Hiện ngồi tươi cười trên bờ. Cậu ta còn nói rằng Thẩm Cao Tuấn đã nói dối để khiến mọi người bỏ công việc chạy đến đây. Trước sự nói dối trắng trợn này của Thẩm Vũ Hiện, Thẩm Cao Tuấn đã bị mọi người trong làng mắng mỏ không thương tiếc, về nhà còn bị bố mẹ đánh đòn. Nhớ lại câu chuyện cũ, Thẩm Cao Tuấn quyết không bị lừa thêm một lần nào nữa. Cậu lên bờ rồi về nhà, mặc cho Thẩm Vũ Hiện không chút tung tích. Nhưng sau đó, Thẩm Vũ Hiện mất tích liên tục 3 ngày. Khi được tìm thấy, cậu bé đã bị ngâm nước đến mức cơ thể trương sình hết cả lên, da dẻ trắng bệch, đôi môi thâm đen khiến ai nấy cũng đều xót thương. Khi biết nguyên nhân câu chuyện xuất phát từ việc Thẩm Cao Tuấn đã rủ Thẩm Vũ Hiện đi bơi, Cao Mỹ Oánh đã hết sức tức giận. Mặc cho dẫu Thẩm Cao Tuấn cũng là cháu của bà, Cao Mỹ Oánh đã đệ đơn kiện đòi phải trả lại công bằng cho cháu trai ruột của mình. Tuy nhiên, Thẩm Vũ Hiện là tự nguyện cùng đi bơi. Thẩm Cao Tuấn dù đã bỏ mặc đi về trước lại không báo sự việc này cho mọi người biết, nhưng cậu ta vẫn chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, pháp luật chưa thể xử phạt được. Cao Mỹ Oánh tức giận, khi đến cả pháp luật cũng không giúp bà đòi lại công đạo. Hơn hết, những người ở trong gia đình lại không hề cảm thông. Họ khuyên răn rằng đều là người cùng một nhà, cũng đều là cháu, tại sao bà lại nhẫn tâm đâm đơn kiện Thẩm Cao Tuấn. Những lời này đã trở thành con dao đâm thẳng vào tim bà. Không một ai thấu hiểu cho nỗi đau của một người trước đó đã mất con, nay mất luôn cả cháu. Từ đó Cao Mỹ Oánh trở thành một bà cô đầy khó tính và cáu gắt. Bất kỳ ai trong dòng họ cũng đều không muốn dây dưa vào bà. Về phía gia đình Thẩm Cao Tuấn, họ không hề có động thái hối lỗi nào. Họ luôn nói với mọi người rằng may mắn con trai họ không bị làm sao cả mà trở về lành lặn. Trong suốt 8 năm trời, gia đình này luôn lôi chuyện bà Cao Mỹ Oánh đã thua ở trong vụ kiện Thẩm Cao Tuấn ra để chọc ngoáy. Giữa hai gia đình, kể từ sự việc đó đã thường xuyên xảy ra xung đột. Bố mẹ của Thẩm Cao Tuấn không hề nể nang người cô của mình. Còn Thẩm Cao Tuấn, một đứa trẻ 8 tuổi, còn chưa kịp hiểu chuyện lại sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ, nên cậu không hiểu được mức độ nghiêm trọng mà mình đã mắc phải. Từ đó không hề hối lỗi với những gì bản thân đã làm, xem sự việc đó chỉ là một sự cố nhỏ không may xảy ra mà thôi. Cũng chính vì như vậy, sự căm hận luôn luôn thường trực trong lòng Cao Mỹ Oánh. Cùng chung một cội nguồn tổ tiên, nhưng dường như trong gia đình mọi người không hề quan tâm đến cái chết của cháu bà. Dần dà, cái tên Thẩm Vũ Hiện rơi dần vào quên lãng, không còn ai nhắc đến và cũng không ai quan tâm vì sợ vận xui của một đứa trẻ qua đời sớm sẽ vận vào gia đình mình. Qua những thông tin mà cảnh sát đã tìm hiểu được về mối quan hệ không hề tốt đẹp giữa Cao Mỹ Oánh và gia đình Thẩm Cao Hòa, cảnh sát tin rằng chính lý do từ 8 năm trước, khi đứng trước sự vô tâm từ chính những người thân ruột thịt, một người phụ nữ như Cao Mỹ Oánh chắc chắn không thể nuốt xuống được sự phẫn nộ của mình. Từ đó bà quyết tâm phải trả thù chính người đã khiến cho cháu bà phải bỏ mạng. Mọi người ở trong gia đình họ Thẩm này phải nhớ đến cháu trai của bà. Với chừng đó lý do đã đủ để trở thành động cơ thúc đẩy Cao Mỹ Oánh lên kế hoạch giết Thẩm Cao Tuấn. Cảnh sát tiến hành điều tra kỹ hơn về lịch trình di chuyển và những hành động bất thường của Cao Mỹ Oánh trong thời gian gần đây. Theo lời khai của những người có mặt tại gia đình Thẩm Cao Hòa, Cao Mỹ Oánh thật sự đã có mặt tại đó. Thẩm Cao Hòa còn nói rằng gia đình anh ta có mời người cô ruột này qua nhà ăn cỗ. Cao Mỹ Oánh trong suốt sáng ngày 8 tháng 8, bà ấy đều xuất hiện ở nhà bếp lẫn như khu vực diễn ra bữa tiệc. Tuy nhiên có một vài người để ý thấy bà ấy cực kỳ trầm tính hơn mọi ngày. Lúc di chuyển cũng không hề phát ra tiếng động. Cảnh sát nghi ngờ có khả năng ở trong bữa tiệc, Cao Mỹ Oánh đã tiếp cận Thẩm Cao Tuấn, tiến hành dụ dỗ cậu bé để cậu rời khỏi bữa tiệc. Để nhanh chóng tìm ra được sự thật đằng sau, cảnh sát đã lên kế hoạch tiếp cận Cao Mỹ Oánh. Lấy cớ đi thu thập lời khai của những người thân trong gia đình nạn nhân, cảnh sát thành công được bà mời vào nhà. Khi gặp Cao Mỹ Oánh, cảnh sát khá bất ngờ vì tuy đã khá lớn tuổi nhưng trông bà vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, mọi người xung quanh cũng nói rằng bà bơi rất giỏi. Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống, bà Cao Mỹ Oánh đã hỏi cảnh sát rằng: "Các chú đến đây để dò xét xem tôi có phải là hung thủ đúng không?" Trước câu hỏi bất ngờ, cảnh sát ngượng ngùng nhìn nhau. Bà nói rằng: "Các chú không cần dò xét gì nữa đâu, chính bà là người đã ra tay giết hại Thẩm Cao Tuấn." Cao Mỹ Oánh còn nói rằng bà có dự định sẽ ra đầu thú, nhưng chưa kịp đi thì cảnh sát đã tìm đến nhà. Sau lời thú tội của Cao Mỹ Oánh, bà đã được cảnh sát dẫn về đồn để lấy lời khai. Bà nói rằng hiện con cái cũng không còn, cũng trả được mối thù cho đứa cháu trai nên cũng không còn gì luyến tiếc với thế gian này nữa. Cao Mỹ Oánh sẵn sàng để pháp luật xử lý, dẫu là tử hình bà cũng cam lòng. Khi được hỏi về quá trình thực hiện tội ác, Cao Mỹ Oánh đã khai rằng trong suốt 8 năm trời, không ai ở trong gia đình còn nhớ đến Thẩm Vũ Hiện, khiến bà hết sức đau lòng. Vào ngày 2 tháng 8, Thẩm Cao Hòa đã sang nhà mời bà đến dự tiệc chúc mừng. Trước sự hớn hở của Thẩm Cao Hòa, Cao Mỹ Oánh đã nhận ra rằng dường như mọi người đã quên mất cháu trai của bà. Thẩm Cao Hòa cũng quên mất sắp đến ngày mà con trai anh ta đã bỏ mặc khiến cho cháu bà qua đời. Vì vậy, Cao Mỹ Oánh quyết định trước ngày giỗ của Thẩm Vũ Hiện, bà sẽ ra tay trả lại mối thù này. Khi được hỏi về việc có phải bà là người đã đầu độc cho đậu phộng vào đồ ăn của Thẩm Cao Tuấn hay không, thì bà xác nhận là có. Cụ thể là khi đến bữa tiệc, mục tiêu của bà là dụ dỗ Thẩm Cao Tuấn rời khỏi đó. Biết cậu bé thích ăn đùi gà, Cao Mỹ Oánh đã lén lấy một chiếc, sau đó rắc một lớp đậu phộng lên trên. Trong suốt quá trình diễn ra, bà đều đeo găng tay nên cảnh sát không thể phát hiện ra dấu vân tay của bà trên túi. Còn về dấu vân tay của Lý Mai Hạ, vì sao lại xuất hiện thì Cao Mỹ Oánh nói rằng quả thật là bà tính vứt túi vào bếp lửa để tiêu hủy chứng cứ, nhưng vô tình chiếc túi đã bị rơi ra bên ngoài. Đúng lúc đó, Lý Mai Hạ bị té, tay chồng xuống dưới đất nên vô tình chạm phải. Vì thế cô gái này không những không phát hiện ra chiếc túi mà còn thành công để lại dấu vân tay, biến bản thân trở thành nghi phạm. Bà cũng bất ngờ vì chính sự trùng hợp này đã khui ra được việc Thẩm Cao Hòa ngoại tình. Vì đã từng được chứng kiến khoảnh khắc Thẩm Cao Tuấn bị dị ứng trước đây rồi, nên Cao Mỹ Oánh biết được sau khi ăn được tầm 15 phút, cậu sẽ ngất xỉu và ở trên người nổi vô vàn mẩn đỏ. Nhân lúc Thẩm Cao Tuấn chưa ngất xỉu, Cao Mỹ Oánh đã nói với Thẩm Cao Tuấn rằng sẽ cho tiền cậu, nhưng tiền hiện đang cất ở nhà, nhằm dụ dỗ cậu đến nhà bà. Nghe đến đây, Thẩm Cao Tuấn đã đồng ý đi theo. Đúng như dự tính, vừa về đến nơi thì Thẩm Cao Tuấn đã có những biểu hiện của việc dị ứng rồi cũng ngất đi. Sau đó Cao Mỹ Oánh đã đặt Thẩm Cao Tuấn lên một chiếc xe đẩy, mang theo dây thừng rồi đẩy cậu đến vị trí mà 8 năm trước mọi người đã vớt xác của Thẩm Vũ Hiện. Tại đây, bà đã buộc hai hòn đá, một vào bụng, một vào cổ chân của Thẩm Cao Tuấn với mục đích nhấn chìm cậu. Siết chặt sợi dây buộc đá vào người nhất có thể để phòng trường hợp Thẩm Cao Tuấn có tỉnh lại sau cơn hôn mê thì cũng không thể tháo sợi dây ra được. Làm xong tất cả, Cao Mỹ Oánh đã dồn hết sức lực đẩy Thẩm Cao Tuấn cùng với hai hòn đá xuống lòng sông. Quả nhiên, bằng cách này Thẩm Cao Tuấn đã thật sự phải chịu sự hành hạ của việc ngạt nước và sau đó đã qua đời. Đến tối khuya của ngày 9 tháng 8, Cao Mỹ Oánh đã cầm một con dao bén nhảy xuống sông tìm kiếm cái xác của Thẩm Cao Tuấn. Vì hai hòn đá vừa nặng, địa điểm đẩy xác xuống có mực nước nông hơn những chỗ khác. Thêm vào đó là khả năng bơi của Cao Mỹ Oánh rất giỏi nên bà ta đã nhanh chóng tìm thấy xác. Bà cắt sợi dây thừng, buộc đá ở trên người Thẩm Cao Tuấn ra, thi thể cũng từ từ nổi lên vị trí đã phát hiện xác của Thẩm Vũ Hiện, đúng như mong muốn của Cao Mỹ Oánh. Tất cả những gì bà làm đều với mục đích là khiến cho mọi người phải nhớ đến Thẩm Vũ Hiện. Nay bà cũng đã trả được thù, cũng khiến cho mọi người nhớ lại đứa cháu mệnh khổ. Đối với bà, tất cả những điều này đã quá mãn nguyện rồi. Ngày 20 tháng 8, phiên tòa xét xử vụ án mạng của Thẩm Cao Tuấn được tiến hành. Dẫu Cao Mỹ Oánh đã ra tay giết một đứa trẻ mới 16 tuổi, nhưng câu chuyện phía sau đã khiến cho mọi người có phần đồng cảm với bà. Âu cũng xuất phát từ tình yêu của một người bà dành cho cháu của mình. Những người hàng xóm trong làng, nhất là những người trong gia đình họ Thẩm, đã nhận ra được sự thờ ơ của mình đã gián tiếp làm tổn thương Cao Mỹ Oánh. Chính Thẩm Cao Hòa và Trần Ngọc Bình cũng nhận được một bài học cho bản thân vì đã quá chiều chuộng và bao bọc con theo cách tiêu cực nhất. Cao Mỹ Oánh nhận được án tử hình, tuy nhiên bà vẫn vui vẻ đón nhận hình phạt này dành cho bản thân. lời cuối cùng nói trước tòa, Cao Mỹ Oánh cảm ơn vì đã giúp bà được gặp lại con và cháu của mình sớm hơn dự kiến. Tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, nó giống như là ngọn đèn chiếu sáng tâm hồn con người giữa đêm dài tăm tối. Những người thân trong gia đình luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Họ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chúng ta giữa cuộc đời nhiều giông bão. Giống như cách mà Cao Mỹ Oánh đã yêu thương và nhớ đến người cháu của mình. Tuy nhiên đến cuối, bà đã chọn cách tiêu cực nhất để trả lại mối thù. Nhưng nếu đặt bản thân vào vị thế của Cao Mỹ Oánh, chắc chắn chúng ta cũng sẽ không ít lần nghĩ đến việc giết người đền mạng. Tình cảm gia đình là những tình cảm tốt đẹp nhất của con người mà chúng ta cần rèn luyện trong quá trình hoàn thiện và phát triển bản thân. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.